Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 864, ngươi là hắc ám vị diện tà thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thân mặc lấy bộ khung thiết giáp trọng trang, cao lớn không kém gì Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Thần uy đến mức đã bắt đầu để cho hắc ám vị diện những cái bộ phận bên ngoài chú ý vào. Phảng phất bên trong đang có hắc ám vương nào đó cực mạnh chiến đấu. Trên thương khung giống như là vô hạn chi khu, tà thổ mạc phàm trong nháy mắt bay lên đến chỗ cực kỳ cao. Phảng phất dung nhập vào cái kia một vòng khổng lồ che đậy bầu trời uy nghiêm huyết nguyệt bên trong. Nhìn thấy Lãnh Nguyên Thánh Hùng đang hóa thành trạng thái phòng ngự tối cường. Mạc phàm cánh tay khổng lồ đưa ra chặn ở trên đỉnh đầu. Lòng bàn tay mở rộng xẻ ra. To lớn giống như một cái bình nguyên màu đen vậy. Dĩ nhiên chụp lại toàn bộ ma pháp vĩnh dạ cực trần của mình đang liên miên giáng lâm xuống đại địa. Thật giống như nói ma pháp kết hợp với mục ninh tuyết kia là thác nước. Vậy thì mạc phàm tà thổ đang hứng lấy nước vào lòng bàn tay. Tích tụ đầy trời ma pháp thành duy nhất một quyền. Gấu mùa đông, người đỡ được một đòn này của ta. Mạc phàm ta từ nay tuyên bố hắc ám lãnh địa của ta thuộc về ngươi. Ngươi chính là chủ nhân mảnh lãnh địa này. Mạc phàm gầm lên, giống như tiếng minh thổ chi long ngâm nga. Khi toàn bộ ma pháp đã áp xúc đến cực hạn, mạc phàm ba cái đồng tử cùng một chỗ phát ra huyết quang. Con mắt của hắn khổng lồ tương xứng với thân thể hắc ám lãnh địa của hắn. Mà đặc biệt đáng chú ý nhất chính là lòng bàn tay kia. Liền tiến nhập vào một loại trạng thái siêu việt. Siêu tưởng ma pháp, tự hồ muốn chạm đến chót vót đỉnh tiêm quân vương bên trong. Không có bất kỳ cái gì sặc sỡ động tác. Cũng không có kinh thiên động địa dị tượng. Mạc phàm tà thổ nhảy lên tận trời. Muốn chạm vào màn trời hắc ám vị diện. Lại đáp xuống. Như lưu tinh từ chân trời bắn mạnh mà đến, nhắm ngay cái kia Lãnh Nguyên Thánh Hùng tòa núi Lam Sơn. Hùng hăng bắn phá một cái siêu cấp tà thần quyền. Khi Lãnh Nguyên Thánh Hùng phát giác được mạc phàm cái này siêu cấp quyền tấn phát ra khí tức quá đáng sợ thời điểm. Nó vội vội vàng vàng thi triển Lam Quang yêu thuật. Hai mắt phun ra hàn băng bắc cực, mở ra thứ nguyên chồng chồng lên thân thể. Chung quanh lại tích tụ lôi năng, gia cố hàng phòng ngự thành hàng trăm lớp. Nhưng mà cự thần mạc phàm trên thân thế nhưng là nắm giữ siêu đẳng tà thần quyền. Đây là thế giới ma pháp sinh vật bình thường không cách nào chịu đựng nổi lực lượng. Chỉ có siêu việt thế giới quy tắc trong cơ thể của đế vương mới có thể sinh ra. Là trình độ từ Lãnh Nguyên Thánh Hùng trở lên mới có thể nắm giữ. Không. Thánh Nguyên Thánh Hùng thế nhưng tự nhận nó chưa từng đạt được khí tràng này. Ong ong ong, tử nhật viêm cơ bên ngoài chuẩn bị xong xuôi. Đồng thời ban cho mạc phàm hắc ám miện bảo liên đăng bộc lại bàn tay của hắn. Thần hỏa bộc lại, người khổng lồ mạc phàm giống như chân chính hắc ám viêm thần. Tà hoàng chi khí phảng phất để cả thế giới bóng tối đều cảm thấy sợ hãi mà muốn quỳ xuống sùng bái. Hạp một tiếng, xong xuôi, bàn tay của mạc phàm tích xúc ma pháp cho đến hiện tại. Khẳng định 100% là từ trước đến nay mạnh nhất một lần. Đạt tới cấp bậc gì hắn cũng không thể phán đoán được nữa rồi. Bên trong có băng phong của hắn cùng mục ninh tuyết dung hợp. Thêm vào ám ảnh, thêm vào độc hệ, thủy ngân, tất cả chỗ này lại có nguyên rùa tà lực cường hóa. Mà bàn tay khổng lồ của hắn, rõ ràng chính là thứ nguyên không gian lực lượng cùng thổ hệ cấm chú lực lượng. Phía ngoài cùng, thánh hỏa tà hỏa toàn lực bọc lại, thêm vào quang năng diễn sinh cấm chú. Hỏa quang cùng băng có chút mâu thuẫn không thể ở chung. Không vấn đề gì, băng ở trong lòng bàn tay, hỏa phía ngoài bọc lại, ở giữa có thổ cùng không gian điều hòa, dung hợp hoàn mỹ. Tích xúc hoàn mỹ, chồng pháp hoàn mỹ, một quyền này, bách quỷ đỡ không kịp, vạn ma diệt hết, hết thảy đến gần tà ma ngoại đảo. Yêu ma quỷ quái đều bị hủy diệt tịnh hóa, hóa thành bụi trần, hô một tiếng, nhìn thấy giữa bầu trời hắc ám có một tia hoàng hôn nở rộ. Sau hoàng hôn, lại thấy cái kia một đạo hạo nguyệt tịnh thế kéo dài quỷ dị lại đồ sộ rớt xuống. Từng viên một lưu tinh phá hoại bao bọc hào quang màu đỏ nhập lại. Cảm giác giống như tai nạn diệt chủng đồng dạng. Ầm ầm ầm ầm, tựa như tiếng 4-5 cái đại địa làm bằng chuông đồng va chạm cực mạnh vào nhau. Âm thanh nặng nề truyền khắp toàn bộ tà miếu địa ngục. Sóng trùng kích đáng sợ đem cách bọn họ hai người mấy vạn cây em trên mặt đất màu đen cho sông mở. Lộ ra một cái hố vực sâu sụp đổ xuống. Ngọn lửa chung quanh điên cuồng bộc phát. Trên bầu trời hắc ám bị vô tận liệt diễm tuôn ra. Miện Bảo Liên đang nở ra đóa hoa mỹ lệ khổng lồ giữa thế giới bóng tối. Tất cả hỏa nguyên tố hắc hóa lũ lượt nổ giòn. Liệt diễm bắt đầu cuốn ngược. Tương tự hóa thành một cái viêm thần đế quốc. Mà đế quốc bên trong dĩ nhiên là toàn quốc đang ngâm sướng tiêu diệt ma thần lãnh nguyên thánh hùng. Chưa hết, này chưa xong. Cấm chú chi quyền tích chữ rất nhiều ma pháp. Hỏa hệ chỉ là bắt đầu vành ngoài. Tạch tạch tạch tạch đông đông đông. Cấm chú uy lực triệt để bộc phát. Từng đợt vỡ nát âm thanh truyền đến. Tại cái này lãnh nguyên thánh hùng vẻ mặt phía dưới. Nó bắt đầu cảm giác toàn bộ như có một ngôi sao chết nào đó đang dội lên người mình. Cảm giác không khác gì bị vô số khối thiên thạch bạo vỡ ra trên lưng. Đau đớn không sao bì được. Mạc Phàm một quyền này siêu việt tưởng tượng. Liền hắn cũng không tưởng tượng được ma pháp triệt để bộc phát oanh ra một quyền này càng là cực lớn đến nỗi cả không gian hắc ám đều không ngừng. Hòa tan, tối cường ma pháp của Mạc Phàm giáng lâm đập xuống. Trong nháy mắt bụi cực trần nổ ra, tựa như thiên thạch rơi vào đại địa một dạng. Thế giới vốn dĩ là màu đen. Nhưng cái màu đen này càng để cho người ta cảm giác một loại đen hơn cả màu đen. Giống như bụi đen vũ trụ bị thị giác thông thường nhìn thấy vậy. Phía trên đầu bọn hắn là quỷ môn quan thông đạo ma pháp vị diện. Mà một quyền này, dĩ nhiên không may bị ảnh hưởng lọt ra ngoài. Đem vô số cho tàn bụi đen xả xuống Ấn Độ Dương. Nhấn chết không biết bao nhiêu là vong linh hải yêu. Về phần lãnh nguyên thánh hùng, hàn phong tới tấp. Quây quần chung quanh nó trở thành một cái vành đai bụi khổng lồ. Khi băng phong nổi lên, toàn bộ vành đai bụi cũng theo đó bay khắp nổi lên sóng cát màu đen cao hàng vạn mét. Xa xa nhìn tới, lại như là trên khối lãnh địa hắc ám này sừng sững nổi lên một tòa âm phủ cung điện. Tràn ngập kỳ cảnh khó mà tin nổi. Chấn động thị giác vô cùng. Biển lửa đã biến mất. Nhưng lãnh nguyên thánh hùng chung quanh chi hoàn lam sơn toàn bộ bị đánh nát. Thân nó ở mảnh quốc gia cát đen âm độ này. Mỗi cái nửa giây trôi qua liền không ngừng bị những này bụi cát ma sát. Đả kích, gây trở ngại. Hai tay của nó biến thành mảng mảng đỏ chót. Run rẩy lẩy bẩy. Cuối cùng, lãnh nguyên thánh hùng trùng điệp ho ra một ngụm máu tới. Nó thụ thương. Rốt cuộc cũng đả thương được đến mức độ này. Không phải không thừa nhận. Làm top 3 thập uyên chúa tể. Kỳ thật rất rất cường đại. Nó thụ thương. Nhưng không tới mức quá đỗi nghiêm trọng. Tinh thể lực trùng kích mặc dù bị nó ngăn cản xuống hầu hết. Nhưng năng lượng chấn thương phổi của nó. Chấn thương nó một bên mắt. Ho phun ra máu. Hô hấp thời điểm đều cảm giác được lồng ngực một trận xé rách đau đớn. Bị độc huyết cùng thủy ngân ám toán đều không dễ dàng gì chịu đựng. Nhất là khi có cả nguyền rủa vết thương tích hợp. Lãnh nguyên thánh hùng lông mày thật chặt khóa lại. Thần sắc nhìn qua ngưng trọng không gì sánh được. Ma pháp dung hợp, trồng điệp, hoàn mỹ kết hợp với uy lực. Cái này một quyền, tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Lực lượng của nó đã cường đại đến một loại làm cho người sinh ra sợ hãi tình trạng. Cho dù là đỉnh vị quân vương cấp, mà Mạc Phàm lúc này cũng là thở dốc hổn hển trong thân thể khổng lồ kia. Kinh tởm, vậy mà thực sự còn sống. Gấu mùa đông, hảo tốt, ta giữ đúng lời hứa. đem cái lãnh địa này của ta nhường cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ chính thức trở thành tà thánh vương hắc ám vị diện. Ai dám gây sự tới ngươi nửa điểm, ta mẹ nó đi đạp bàn thờ. Chu Di cửu tộc, Mạc Phàm mở miệng hô lên. Lãnh Nguyên Thánh Hùng xưa nay hiếm có nhận phải đả kích lớn như vậy. Một thân thể gấu trắng hoang dã nay đã xuất hiện vết thương to nhỏ chi chít. Máu me màu đỏ đầm địa nhuộm khắp người. Trông qua chật vật thảm thương vô cùng. Bất quá, nó căn bản không sợ Mạc Phàm. Nhiều đây đúng là cả đời nó bị đánh đau nhất một lần. Nhưng không có nghĩa là nó đã thất bại. Mạc Phàm thân thể biến lớn. Ngược lại không quen, mọi loại giác quan, tốc độ so với Lãnh Nguyên Thánh Hùng chậm nhiều lắm. Lãnh Nguyên Thánh Hùng một lời cũng không nói. Dẫm đại địa, bay về phía Titan Mạc Phàm ở thiên không vật lộn. Nhìn thấy lực lượng biến thiên đánh tới. Mạc Phàm hành động chịu đến hạn chế rất lớn. Bên trong cát bụi màu đen bay lượn ngổn ngang. Thân ảnh cao to như núi non của hắn dĩ nhiên bị Lãnh Nguyên Thánh Hùng đấm đá túi bụi. Hoát, trong nháy mắt này, Mạc Phàm dùng hỗn độn phản sát. Thuẫn trên tay phải địa hỏa lượn lơ tầng tầng đập về phía đầu lâu Thánh Hùng. Một cái tay khác, dĩ nhiên triệu tập đất đá bụi đen. Hóa thành một cái hắc ám sa chi kiếm đâm hướng về phía cổ họng Thánh Hùng. Mà Thánh Hùng bị thương về bị thương. Vẫn nhanh hơn, kịp thời nhảy lên, há miệng ra, hiếm có chơi cắn, gấu trắng một cái cắn trên vai đá của Mạc Phàm, nhìn thấy bả vai hắn bị mất đi một khối hóa thạch. Oanh oanh, Lãnh Nguyên Thánh Hùng lực lượng suy giảm mạnh, nhưng ý chí thì không. Nó dùng man lực đem toàn bộ thân thể nhấc lên cho liên hoàn tát. Liên hoàn cước, đánh Mạc Phàm choáng váng đứng không vững. Thánh Hùng lực lớn vô cùng, miễn cưỡng nhấc lên thân thể Titan Mạc Phàm, sau đó mạnh mẽ quăng về phía không trung rồi tích tụ huyền âm sát giữa lồng ngực. Hồ hô hống hống hống, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, một đoàn âm sát sóng âm từ trong miệng Lãnh Nguyên Thánh Hùng phun ra. Âm sát ở trong quá trình phi hành không ngừng mở rộng. Khi đánh tới trên thân Mạc Phàm sợ là đạt đến đường kính mấy ngàn mét như vậy khủng bố. Lơ lửng ở trên không tương đương với một vòng ám nguyệt màu đen. Đồng thời đem Mạc Phàm thân thể các bộ phận đánh cho mềm ra. Phá toái toàn diện, cút ra ngoài, đùng, Lãnh Nguyên Thánh Hùng thấy Mạc Phàm đã thất thế mất cân bằng. Nó lập tức xông vào người Mạc Phàm, húc thật mạnh. Đem cả hai phá vỡ không gian quỷ môn quan, văng về trở lại ma pháp vị diện. Kỳ thật, nếu so với Đại Thanh Long đang bị giam giữ dưới tòa dung hợp thứ nguyên miếu ngạn Phật Sơn, dung hợp nguyên tố Thánh Sơn, thêm vào 108 cái hạt thổ châu pháp môn của Thiên Quốc Đan Sen đẻ xuống. Loại này nhốt vào hắc ám vị diện liền không tính là gì. Nếu không phải là Mạc Phàm, Lãnh Nguyên Thánh Hùng có thể trong vòng mấy giây liền đập nát cổng sông ra ngoài. Mà bây giờ, thời gian Thanh Long bị kìm hãm đè xuống đáy biển Ấn Độ Dương cũng đã gần 20 phút trôi qua. 20 phút, quá lâu cho một cái cấp cao đỉnh vị quân vương. Hồng Ma Hữu Kiếm lúc này đang run lẩy bẩy, phát ra tiếng cảnh báo đến Mạc Phàm. Gào gào gào gào, đại càn trường sinh chuyện hay không bàn cãi. Tác đại thần, mỗi ngày ra đều 4 chép. Cách chương.